Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, dọa ngu. Không tệ, chính là Tam Khuyết Khôi Lỗi, chính là Lô Vĩnh dựa vào thành danh cường đại vũ khí. Mặc dù có thiếu hãm, nhưng này đều là giả tạo. Lô Vĩnh đặc biệt làm thành dạng này. Có người biết chuyện nói ra Tam Khuyết tên, nhưng cũng không có giải thích rõ. Khiến cho không rõ chân tướng người đều vội hỏi nói, là gì? Nói mau a, Tam Khuyết, một tôn thiếu mắt, nhưng lại có ai biết, thiếu mắt khôi lỗi cường đại nhất địa phương chính là ánh mắt hắn. Không chỉ có là cái kia độc nhãn, này thiếu ánh mắt đen nhánh hốc mắt trong cũng cất làm cho lòng người kinh sợ thủ đoạn. Thiếu mắt khôi lỗi thực là huyễn thuật khôi lỗi. Một tôn thiếu tâm, cái gọi là thiếu tâm liền là tê dại đối phương, khiến to lớn ý, đồng dạng cũng có huyễn thuật chức năng, nhưng cùng thiếu mắt khôi lỗi không đồng dạng. Thiếu tâm khôi lỗi trừ biết huyễn thuật ở ngoài, cường đại vật lý công kích lực lượng cũng là để cho người nhức đầu phương. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự gỡ xuống đối thủ trái tim. Là lấy, vì đó thiếu tâm, cuối cùng một tôn là thiếu tay, kỳ thực chỉ là thiếu tay phải mà thôi. Người này còn không giải thích xong, lập tức đã có người kinh hô lên, cái gì là chỉ thiếu một tay? Căn bản liền không có thiếu tay được không? Những người khác bỗng nhiên gật đầu đồng ý, trong lòng kinh hãi tự còn đang tràn ngập lấy. Nhớ tới trước đó một khắc, này tuyệt đối là nhượng bọn họ đều nghĩ không ra phát triển. Nếu như không phải Vương Bân thực lực quá mạnh, có lẽ, liền tại thiếu tay khôi lỗi một chiêu kia phía dưới đánh mất tính mạng đi. Không sai, giải thích người kia gật gật đầu, hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng còn tại trong lúc khiếp sợ, cũng không biết là chấn kinh với thiếu tay khôi lỗi bạo khởi làm khó dễ, vẫn là Vương Bân bình thường nhưng lại thần kỳ một kích. Khôi lỗi tuy mạnh, một kích, lại có thể nát, cùng cái khác hai tôn không đồng dạng, thiếu tay khôi lỗi, xác thực không thiếu tay, tin tưởng mới vừa mọi người đều nhìn thấy. Thiếu tay khôi lỗi đột nhiên xuất hiện tay phải, nguyên bản, vậy hẳn là khe hở địa phương. Đám người hít thở gấp rút lên, lại cũng đoán không ra bí ẩn trong đó. Nếu như nói là bọn họ đang cùng thiếu tay khôi lỗi chiến đấu, một chút mất tập trung tuyệt đối sẽ bị xé thành hai nửa. Thiếu tay khôi lỗi tay phải, ẩn giấu trong thân thể, bình thường là thiếu tay, bắt được cơ hội. Tay phải cũng liền đột nhiên từ trong thân thể xuất hiện. Người kia hít thở gấp rút giải thích nói. Nhớ tới chuyện này, hắn cũng còn tại thán phục. Cái này cũng đi. Trong mọi người không thiếu khôi lỗi sư tồn tại. Tự nhiên minh bạch cái này trong đó độ khó. Mặc dù, hoa nhiều chút công phu cũng là làm lấy được. Nhưng vẫn có nói không minh đạo không sở địa phương. Muốn làm đem cánh tay giấu đi tới. Không khó. Nhưng cái khó tại sao có thể đột nhiên xuất hiện, mà còn cầm một cây chủy thủ. Đám người cứ như vậy không chút kiêng kỵ thảo luận tới. Đem giữa sân hai người cũng không để ý. Vương Bân ánh mắt đột nhiên nheo lại tới. Trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Quả là thế sao? Vương Bân lẩm bẩm mở miệng. Chọc đám người lần nữa nhìn tới. Không biết Vương Bân đang nói gì. Vương Bân tâm nói đâu chỉ là đột nhiên xuất hiện. Cánh tay kia, đơn giản liền giống là một cái treo ở nơi nào. Cũng không có thiếu sót. Chỉ là nhượng hắn không thấy được mà thôi. Huyễn thuật, Vương Bân tâm trung lập ngựa nhưng. Liền biết nói hết thảy mấu chốt. Thiếu tay còn không phải mấu chốt. Mà là thiếu mắt cùng thiếu tâm hai tôn khôi lỗi. Là cái này hai tôn khôi lỗi huyễn thuật. Nhượng Vương Bân một mực đối. Đúng. Này thiếu tay nằm ở một loại mông lung trạng thái. Cho dù là thiếu tay khôi lỗi tay phải đột nhiên xuất hiện. Bên trong huyễn thuật hắn. Cũng không biết tất cả những thứ này. Cho nên. Đương hắn né tránh thời điểm. Nếu như vẫn là ấn lại thiếu tay khôi lỗi nguyên bản thân vị tránh ra. Tuyệt đối sẽ bị không để ý đến tay phải cùng trên tay chủy thủ cho một kích bị mất mạng. Chết. Đều không biết là thế nào chết. Hảo tâm cơ. Nếu như đối tượng không phải ta, vậy hẳn là tránh không khỏi. Lần này, Vương Bân cũng không thể không khen thoáng cái Lô Vĩnh. Mặc dù, Lô Vĩnh thiếu chút nữa thì đòi mạng hắn. Nếu như lại tinh tế suy tư, đám người sẽ càng thêm khủng hoảng. Nguyên lai, ngay từ đầu Hỏa Diễm Hùng Ưng mặc dù chỉ là bức bách Vương Bân chỗ đứng mà thôi. Nhưng, nếu như lại đem Thiếu Mắt cùng Thiếu Tâm khôi lỗi huyễn thuật coi là này liền không được. Nếu như Lô Vĩnh muốn, đoán chừng cũng có thể dùng Hỏa Diễm Hùng Ưng nhượng hắn ăn chút thua thiệt nhỏ đi. Nhưng tuyệt đối không làm được nhất kích tất sát. Cho nên, hắn lựa chọn nhẫn nại. Vừa mới giải thích cái kia người, giờ phút này lần nữa mở miệng. Tam khuyết khôi lỗi, trừ thiếu tay khôi lỗi là hoàn toàn tính công kích ở ngoài. Cái khác hai tôn đều mang theo mê huyễn tính. Nhưng tam khuyết là một thể. Không có Thiếu Mắt cùng Thiếu Tâm. Thiếu tay khôi lỗi cũng chỉ bất quá là thoáng khó chơi điểm. Nếu như tam tôn một thể, cái kia uy lực có thể không ngừng một cái cấp bậc. Thiếu tay, chính là Thiếu Mắt cùng Thiếu Tâm ẩn tàng cánh tay kia tồn tại. Đám người trong nháy mắt nhưng, trong lòng đối, đúng, Lô Vĩnh độc ác, có cấp độ càng sâu dài. Trước kia chỉ là bởi vì Lô Vĩnh thực lực quá mạnh mà cảm nhận được e ngại. Hiện tại, là bị hắn tàn nhẫn, dọa sợ, không tệ, Vương Bân gật gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Lô Vĩnh, người huyễn thuật không tệ. Đáng tiếc a, ca trải qua không ít huyễn thuật, bằng không mà nói, ha ha, Bân ca, Lô Vĩnh cũng không am hiểu huyễn thuật, nhưng lại hiểu một chút gia lông. Có người ở một bên nhắc nhở Vương Bân, nga, mặc dù thiếu chút nữa thì lấy Lô Vĩnh nói, nhưng Vương Bân vẫn là một điểm đều không đem Lô Vĩnh để trong lòng trên. Nói, xem ra là ngươi phía sau vừa có cao nhân lạc, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ tư cách làm ta đối thủ. Bân ca bá khí, Bân ca uy vũ, Lô Vĩnh, chút tài mọn cũng dám lấy ra huyễn. Ngoặc kép, uy, ngươi không phải là dọa ngốc hả? Vương Bân hướng về phía ngẩn ngơ Lô Vĩnh nói câu, từ mới vừa bắt đầu, Lô Vĩnh liền một mực không động, đám người cũng đều ngẩng đầu nhìn qua. Trong lòng đồng dạng là hiếu kỳ vô cùng. Từ mới vừa đến hiện tại, Lô Vĩnh một mực đều nằm ở loại này chấn kinh trạng thái. Bọn họ nói đều nói một tràng. Không nghĩ tới Lô Vĩnh cho tới bây giờ đều còn không tỉnh lại. Thực sự cho người không thể tin. Thảo, lại không được. Ta trực tiếp đi qua cho ngươi một quyền. Nhượng ngươi bụi về với bụi đất thuộc về đất. Vương Bân khinh bỉ nhìn nói. Hắn đều không nhịn được muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phải biết, nằm ở chiến trường thời điểm, không là ngươi chết chính là ta mất. Lô Vĩnh hiện tại loại trạng thái này, có thể không được đâu. Chỉ cần có người làm khó dễ, hắn trong nháy mắt liền đến bị mất mạng. Khả năng thật bị Bân ca dọa ngu. Khẳng định, như vậy cường đại khôi lỗi đều bị Bân ca một kích vỡ vụn. Hắn còn có thủ đoạn gì có thể cùng Bân ca liều mạng? Nhất định là trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Đám người không ngừng vừa nói. Nhưng Lô Vĩnh vẫn như cũ là không có phản ứng. Cho người còn cho rằng hắn trực tiếp trái tim suy kiệt mà chết. Thẳng đến lại qua rất lâu. Lô Vĩnh đột nhiên ngưỡng thiên cười ha hả. Ha ha ha. Lô Vĩnh không ngừng cười. Liền tựa như là ngu một dạng. Nhìn xem đám người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ không thật nói chúng. Ngốc hả? Lô Vĩnh. Vương Bân hô một tiếng. Thấy đối phương vẫn như cũ vẫn là lớn như vậy cười. Đối. Đúng. Hắn phớt lờ không để ý tới. Trong lòng không miễn cũng thở dài dưới khí. Nhất niệm tông thiên tài. Cứ như vậy điên sao? Là thật hay giả? Cho ta lại thử chút. Vương Bân trong lòng nghĩ lại. Liền mở miệng nói. Lô Vĩnh. Ngươi không nói lời nào không có quan hệ. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Lên đài, ngươi tốt nhất hóa thân là chó. Đem bản thân ăn, nga quên, là hóa thân chó điên. Sau đó đem bản thân cất chó ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.